Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com, chương 135. Thế nào, còn dựng bổn vương ư? Trở lại vương phủ, sau khi vào phòng, hắn mới buông lỏng nàng ra, nhẹ giọng nổi, âm điệu trầm thấp, mang theo vài phần dịu dàng. Mạnh Bất Ảnh giật mình, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, muốn nói điều gì đó, trong lúc nhất thời lại đột nhiên không tìm được từ nào thích hợp. Hiện tại, nàng làm sao có thể giận hắn? Bây giờ trong lòng nàng chỉ còn có cảm động, hắn đã vì nàng mà làm mọi chuyện. Nàng vươn cánh tay, chủ động muốn kéo hắn lại. Điện hạ. Ngay vào lúc ấy, giọng nói của Tất Phong từ bên ngoài truyền vào, ngữ khí mang vài phần vội vàng. Mạnh Phất Ảnh đang chuẩn bị vươn tay ra, lập tức cứng đờ lại. Thiên Viên Diệm hơi nhíu mày, có vài phần không hài lòng, nhưng cũng nghe được sự vội vàng trong âm điệu của Tất Phong, biết rằng nhất định là có chuyện gì quan trọng, bèn đi ra ngoài. Lúc ấy, hắn đi ra ngoài, mà cả tối đó cũng không trở về. Ngày hôm sau, Mạnh Phất Ảnh ngủ dậy cũng không nhìn thấy hắn. Trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng. Thẳng đến buổi trưa, thì Mạnh Như Tuyến đột nhiên tìm đến. Trên gương mặt lộ vẻ sốt ruột, vội vàng vọt vào mà không thèm để ý đến đám hạ nhân đang ra sức ngăn cản. Bạn tiểu thư là tỷ tỷ của Vương Phi nhà ngươi. Ta có việc gấp, muốn tìm Vương Phi, các ngươi dám ngăn cản sao? Mạnh Như Tuyến vừa xông vào bên trong, vừa vội vàng hô to. Lúc này, Mạnh Phất Ảnh đang ở hậu viện. Lúc trước, Nhu Phi có đưa mấy nàng hầu đến, nhưng giờ cũng không thấy đâu. Không biết là Hiên Viên Diệp đã xử trí thế nào rồi. Nàng không hỏi, cũng không muốn hỏi. Chỉ cần bọn họ không có mặt ở chỗ này, nàng cần gì phải quá nhiều như vậy. Phong cảnh hậu viện thật đẹp, nàng rất thích một mình lặng lặng ngồi ở nơi này. Nghe được tiếng của Mạnh Như Tuyết, nàng nhíu mày lại. Cương mặt cũng nhanh chóng xuất hiện vài phần ảo não. Nhưng cũng không thể để tranh cãi âm ỉ ở chỗ này được. Liền lạnh lùng phân phó, cho nàng vào. Mạnh Như Tuyết thấy rằng cực kỳ ngoan độc, nhưng bình thường làm việc gì cũng hết sức cẩn thận. Không thể không có lý do gì mà không giữ hình tượng gây ra chuyện âm ỉ ở chỗ này. Có thể là thật sự có việc quan trọng. Bất nhi, Mạnh Như Tuyến thấy nàng liền vội vàng đi tới, lúc này mới để ý đây là Nghệ Vương phủ, liền cuốn quýt hành lễ. Tiết Nhi thỉnh An Vương phi. Có điều vẻ mặt nàng ta lại trông vô cùng sốt ruột. Có chuyện gì? Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng liếc nàng một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói từng chữ, trong âm điệu không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí còn mang theo vài phần lạnh ý. Phụ thân đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này, Mạnh Như Tuyến mới ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói to. Ta cũng vừa biết tin, đó là phụ thân bị người ta hành thích, đang bị trọng thương. Mấy ngày trước, triều đình đã nhận được tin này. Giờ đã lâu như vậy, không biết phụ thân thế nào rồi. Bởi vì quá sốt ruột, trong giọng nói của Mạnh Như Tuyết cũng mang theo chút run rẩy. Nàng ta vốn là người tàn nhẫn, nhưng đối với phụ thân vẫn có lòng yêu thương. Muốn gì, mọi thứ của nàng ta cũng đều nhờ phụ thân mà có. Nếu phụ thân xảy ra chuyện gì, nàng ta sẽ chẳng còn gì cả. Chính vì lẽ đó, nàng ta càng sốt ruột hơn. Làm sao người biết? Mạnh Phất Ảnh cả kinh, trong con người tràn đầy sự lo lắng, nhưng cũng có chút nghi ngờ. Nếu trong triều biết được tin tức này, sao nàng không thấy Hiên Viên Diệp nhắc tới? Hơn nữa, cũng không nghe được bất kỳ người nào nói về việc này. Mạnh Như Tuyết làm sao mà biết được? Tuy lúc này trong lòng nàng có lo lắng, nhưng lại vẫn có chút không tin tưởng vào lời nói của Mạnh Như Tuyết. Thanh Trúc đứng ở bên cạnh cũng hết sức kinh ngạc. Nàng cũng chưa nghe nói gì về chuyện này, vì vậy trong lòng cũng có ý hoài nghi lời nói của Mạnh Như Tuyết. Ta cũng vừa mới tới Bạch Phủ và được Bạch Dực Vũ nói lại. Hình như nàng ta nghe Bạch Dực Thần nói. Mạnh Như Tuyến nhìn ra sự nghi ngờ của Mạnh Phất Ảnh đối với mình, khẩn trương giải thích. Bạch Dực Thần, Sau khi nghe cái tên này, đầu lông mày Mạnh Bất Ảnh trao lại một chút. Nghĩ lại thì sự nghiệp của Bạch Dực Thần trải rộng khắp thiên hạ này, mạng lưỡi tin tức chắc chắn cũng thông thạo. Có thể việc này là có thật, không lẽ phụ thân thực sự bị thương sao? Nhưng Viên Diệp không nói gì với nàng, có phải là hắn sợ nàng lo lắng nên cố ý gạt nàng không? Bất nhi, trước kia cho dù tỉ tỉ cái gì cũng không đúng, nhưng cũng không thể lấy sinh mạng của phụ thân ra làm trò đùa được. Mạnh Như Tuyến thấy nàng có vẻ hoang mang không nói gì, vội vàng nói tiếp. Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh lóe lên, lời nói này cũng không sai. Lá gan Mạnh Như Tuyến có lớn cỡ nào, cũng không dám lấy sinh mệnh phụ thân ra đùa kiểu này. Chỉ có điều, trong lòng nàng vẫn có chút nghi hoặc như cũ. Lại hỏi lần nữa, người có gặp Bạch Dực Thần sao? Mạnh Như Tuyến có chút sững sờ. Thật không ngờ Mạnh Phất Ảnh lại đột nhiên hỏi Bạch Dực Thần. Nàng ta dừng lại một chút rồi nói, ta có nhìn thấy, hôm qua Bạch Dực Thần vừa trở lại kinh thành, có điều trong hắn có vẻ bận rộn công việc quá nên ta chưa kịp hỏi. Theo lời Mạnh Như Tuyết nói, Bạch Dực Thần vừa mới trở lại kinh thành, Mạnh Bất Ảnh liền trầm xuống. Nếu Bạch Dực Thần vừa từ bên ngoài trở về gấp, có thể là lúc ở bên ngoài đã nhận được tin tức này. Nhưng mà nếu Bạch Dực Thần vừa mới trở lại kinh thành, thì làm sao biết được trong triều nhận được tin này? Người vừa mới nói trong triều sớm đã nhận được tin này, sao người đó lại biết chuyện này được? Mạnh Phất Ảnh hiếp hai tròng mắt lại, đột nhiên thẳng tắp nhìn Mạnh Như Tuyết, từng chữ lạnh lùng hỏi. Ta đều là nghe Bạch Dược Phủ nói lại, hôm nay ta vừa mới tới Bạch Phủ, thì Bạch Dược Phủ liền nói chuyện này cho ta biết. Lúc này ta nghe vậy liền hết sức nóng ruột, cũng không nghĩ nhiều hỏi nhiều, vội vàng tới tìm người, nghĩ rằng chỉ có đến gặp người thì mới có được tin tức chính xác nhất. Hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có người mới có thể cứu được phụ thân. Ngươi mau đi van cầu điện hạ, nhờ hắn ra khỏi thành đi cứu phụ thân đi. Mạnh Như Tuyết nghe xong lời của nàng thì vội vàng nổi, trên mặt vẫn tỏ rõ vẻ vội vàng, cũng không có gì khác thường. Giờ phút này, Mạnh Phất Ảnh cũng không biết phải làm sao. Dù sao việc này cũng không phải là nhỏ, nhưng nàng vẫn cố gắng áp chế lo lắng trong lòng, bình thản nói với Mạnh Như Tuyết. Người về trước đi, việc này chờ điện hạ trở về, ta đi hỏi điện hạ một chút. Người không cần phải làm loạn lên, dù sao cũng chưa xác định được tin tức này có chính xác không. Mạnh Như Tuyết giật mình, có vẻ như không ngờ Mạnh Phất Ảnh lại bình tĩnh đến thế. Là rất bất mãn với việc Mạnh Phất Ảnh đuổi nàng ta đi như vậy. Nhưng mà, nghệ vương phủ này nàng ta cũng không dám làm gì. Chỉ có thể thấp giọng đáp đời, rồi đi ra khỏi nghệ vương phủ. Khi sắp đến cửa chính nghệ vương phủ, nàng ta lại đụng phải Đông Nhi. Đông Nhi bước đi vội vàng, dáng vẻ lo lắng, nên không nhìn thấy nàng ta. Mà nàng ta nhìn thấy Đông Nhi, có một bó thuốc trong lòng, thì ánh mắt chợt lóe lên. Cái môi ẩn hiện một tia cười khẽ. Đông Nhi. Mạnh Như Tuyến bước đến trước mặt Đông Nhi, ánh mắt chăm chú nhìn vào thuốc trong lòng Đông Nhi. Đầu lông mày hơi nhếch lên hỏi, người lấy thuốc cho ai vậy? Đông Nhi ngước mắt, thấy nàng ta thì hơi sửng sốt một chút, trên mặt lộ vẻ bất mãn. Đông Nhi vốn không thích Mạnh Như Tuyết, hơn nữa cũng không định che giấu sự chán ghét của mình. Vì vậy, nàng ta chỉ nhìn Mạnh Như Tuyết một cái, cũng không nói thêm gì, tiếp tục đi về phía trước. Không phải là lấy thuốc cho Vương Phi đấy chứ? Chắc lẽ Vương Phi ngã bệnh sao? Nhưng mà ta vừa mới gặp Vương Phi, nàng rõ ràng vẫn khỏe mà. Chắc lẽ Vương Phi bị làm sao? Mạnh Như Tuyết nhìn Đông Nhi vội vàng đi về phía trước, lại nói tiếp. Người không cần nói này nói nọ lung tung. Thân thể Vương Phi rất tốt. Thuốc này là ta lấy cho Thanh Trúc tỷ tỷ. Tuy Đông Nhi là người đơn thuần, nhưng cũng không phải người ngu ngốc. Trước kia Mạnh Như Tuyến vẫn thường khi dễ, bắt nạt Mạnh Phất Ảnh. Vì vậy nàng ta hiểu rõ, chuyện này nhất định không được cho Mạnh Như Tuyết biết. May mắn, nàng ta nhanh trí, nghĩ tới Thanh Trúc cũng đang bị thương, liền vịnh vào đó để lấy cớ. Lời vừa nói xong, không để ý đến Mạnh Như Tuyết, nàng ta vội vàng đi khỏi. Khóe môi Mạnh Như Tuyết lại kéo ra, lộ tia cười lạnh. Cho nhà đầu Thanh Trúc kia sao? mà như tiếc này dễ bị lừa vậy à? Nhà đầu Thanh Trúc kia chẳng qua chỉ là bị kiếm đả thương, nhưng nhớ cũng chỉ cần bôi thuốc lên chỗ đó. Làm sao có thể cần nhiều thuốc như thế? Hơn nữa, Thanh Trúc bị thương đã lâu như vậy, chỉ e là vết thương đã lành rồi, căn bản cũng không cần lấy thêm thuốc. Rõ ràng Đông Nhi đang nói dối. Như vậy, thuốc này nhất định là cho nha đầu chết tiệm mạnh bất ảnh kia. Nhưng mà, chẳng phải thân thể của nàng ta đang rất tốt đấy sao? Ngay cả Như Phi cũng nói là không có chuyện gì mà. Hơn nữa, Nghi Hồ Thái Y còn nói là không cần bóc thuốc cho nàng để thôi. Tại sao lại muốn dùng thuốc? Chẳng lẽ... Trong hậu viện, Mạnh Như Tuyết vừa đi khỏi, Mạnh Phất Ảnh rốt cuộc không thể tiếp tục tỏ ra bình tĩnh được nữa. Trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, sốt ruột, vội vàng đứng lên. Bởi vì đứng lên quá nhanh nên va cả vào thành ghế. Nhưng nàng cũng không chút để ý, có vẻ như cũng không cảm giác được cái đau, vội vàng đi về phía tiền viện. Vương Phi, cẩn thận một chút. Thanh Trúc vốn đang đứng bên cạnh, không ngờ nàng sẽ có phản ứng như vậy. Cuống quýt chạy về phía trước để đỡ nàng. Nhưng Mạnh Phất Ảnh vội vàng đẩy Thanh Trúc ra, nhanh chóng đi về phía tiền viện. Nhìn thấy một thị vệ, nàng vội vã hỏi. Vương gia đâu? Vương gia trở về chưa? Vương gia đã trở về, vừa mới đi vào thư phòng. Người thị vệ kia không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. Mạnh Phất Ảnh vừa nghe nói Hiên Viên Diệp đã trở về, đang ở trong thư phòng, thì vội vàng chạy tới, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của đám hạ nhân dọc đường đi. Trong lúc này, ở trong thư phòng, trên gương mặt Hiên Viên Diệp đang mang theo vài phần thoải mái. Điện hạ, mà là đã cho Phi Ưng đi điều tra xong, nếu không thì thật sự sẽ trúng gian kế của người kia. Không ngờ hậu gia chẳng những không bị thương mà còn hoàn toàn thắng trận. Tên này đã được báo lên triều. Theo thời gian mà tính, thì khả năng trong hôm nay sẽ về đến kinh thành. Tóc Phong nhìn sắc mặt thoải mái của Hiên Viên Diệp vui vẻ nói. Hiên Viên Diệp gật đầu đáp lời, cũng may không để cho nàng biết, bằng không sẽ khiến nàng lo lắng một hồi. Hiện tại hầu gia đã thắng trận trở về, nàng cũng có thể vui vẻ, mà chuyện giữa hắn và nàng cũng có thể. Phan! Đúng lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mạnh Phất Ảnh thở dồn dập xông vào. Có chuyện gì? Hiên Viên Diệp thấy bộ dạng của nàng vừa sửng sốt vừa nghi ngờ hỏi. Cha ta có thật là đã xảy ra chuyện không? Vì sốc ruột quá mất, nàng cũng không có tâm tư để ý đến lễ tiết gì hết, vội vàng vàng hỏi. Sắc mặt Hiên Viên Diệp đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt lập tức tràn ra khí rất lạnh như băng, hơi thở lộ ra vài phần nguy hiểm, chậm rãi nói từng chữ. Nàng nghe ai nói? Chuyện này rõ ràng là bí mật, với nàng hắn lại càng cẩn thận. Hơn nữa những người biết được chuyện này vốn không nhiều, làm sao mà nàng biết được? Nói như vậy đó là sự thật. Mạnh Phất Ảnh nhìn gương mặt biến đổi âm trầm của hắn, lòng càng thêm hoảng sợ, mà hắn hỏi một câu lạnh như băng kia càng làm cho nàng thêm kinh hãi. Nghe ý tứ của hắn thì chuyện này thật sự là có thật rồi. Chẳng lẽ phụ thân thực sự gặp chuyện rồi? Nàng nghe ai nói? Nhưng với Diệp không trả lời nàng, lại lạnh giọng hỏi. Chuyện này không phải là việc nhỏ, rốt cuộc là ai đã tiết lộ? Mạnh Như Tuyết, là Mạnh Như Tuyết vừa mới nói với ta. Tâm tình Mạnh Phất Ảnh như bị treo ngược lên, nàng vội vàng trả lời, rồi vội vàng truy vấn. Ngươi nói cho ta biết chuyện đó có phải là sự thật không? Sao nàng ta lại biết được? Thiên Viên Diệp bất ngờ. Mạnh Như Tuyết, sao nàng ta có thể biết chuyện này? Việc này thật sự kỳ quái. Nói như vậy, việc này là sự thật. Thân mình Mạnh Phất Ảnh đột nhiên cứng đờ. Trong lời nói của hắn, rõ ràng có ý đó đúng là sự thật. Bằng không, hắn sẽ không hỏi Mạnh Như Tuyết làm sao lại biết được. Ta muốn đi tìm cha ta muốn đi xác nhận việc này có thật hay không. Sắc mặt Mạnh Phất Ảnh đột nhiên trầm xuống thấp giọng nói. Sau đó lại gắt gào giữ chặt Hiên Viên Diệp, gấp gáp nói. Người giúp ta có được không? Hiện tại nàng cũng không biết phụ thân ở địa phương nào. Muốn đi tìm cũng không biết tìm ở đâu. Nàng chỉ có thể cầu hắn, Thế nào, không giận bổn vương nữa sao? Con người Hiền Viên Diệp lóe lên, nhìn nàng rồi từ từ nói. Hắn sớm đã nghĩ đến, nếu nàng biết được việc này thì nhất định sẽ sốt ruột. Sớm đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy. Chỉ sợ hiện tại hắn có nói cho nàng biết là cha nàng vô sự, thì nàng cũng không tin, cũng nhất định đòi ra khỏi thành để xác nhận. Mạnh Vất Ảnh sửng sốt, thật không ngờ nó lại nói vậy với nàng, vội vàng trả lời. Không giận, từ lâu đã không còn giận. Ồ, con người Hiên Viên Diệp lại lóe lên, cố ý nhai chồng ồ một tiếng, rồi hạ thấp giọng nói. Bổn vương đi cùng nàng thì có lợi gì cho bổn vương? Thật ra, mang nàng ra ngoài cũng là một ý tốt, hắn cũng không định nói thật cho nàng biết. Cũng có thể thuận tiện sửa cho nàng cái tính vừa nghe người thân xảy ra chuyện, đã xúc động đến quên cả suy xét. Lần này, Mạnh Bất Ảnh quả thật hoàn toàn kinh sợ, trợn mắt khó tin nhìn hắn. Nam nhân này lại còn đặt điều kiện với nàng. Có điều nghĩ đến phụ thân hiện tại còn không biết thế nào, nàng chỉ còn biết cắn răng nói. Ngươi muốn cái gì, bất kể điều kiện gì ta đều đáp ứng. Được, chính là nàng tự nói nhé, không được đổi ý. Mắng Hiên Viên Diệp tiếp lại, khóe môi hơi kéo lên, lộ ra một tia cười khẽ khác thường. Hắn biết nữ nhân này nhất định sẽ đáp ứng bất kể cái gì. Ánh mắt Mạnh Vất Ảnh trầm xuống, trong lòng rầu rĩ, có chút nói không ra lời. Cha nàng gặp nguy hiểm mà hắn lại. Nếu vào lúc này Mạnh Vất Ảnh không lo lắng như vậy, thì đã phát hiện ra sự bất thường ở Hiên Viên Diệp. Chỉ tiếc là ở hiện đại nàng là một cô nhi, nên vô cùng coi trọng tình thân. Vừa nghe tin Mạnh Vân Thiên sẽ ra chuyện thì trong lòng nàng đã sớm rối loạn. Đi thôi, bổn vương dẫn nàng đi. Hiên Viên Diệp đột nhiên vươn cánh tay ra nằm lấy tay nàng, trong con người cũng tràn ra vài phần khác thường, khóe môi cười khẽ. Ra khỏi thành đón nhạc phụ đại nhân trở về cũng không có gì sai. Khóe môi Tất Phong co rút, điện hạ cũng thật sự quá âm hiểm, cứ như vậy mà lừa vương phi, điện hạ không sợ sau này vương phi biết được sẽ tức giận sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.